Nhưng nhất định phải che chở cho nó bình an. Tào Bằng đã nói đến như thế, Đặng Chi còn có thể không rõ sao? Tào Bằng đã quyết ý phải đẩy y vào giữa kế hoạch. Hôm đó Đặng Chi không dám dừng lại, mang theo người gấp gáp đi Cức Dương. Mà Tào Bằng thì tìm đến Khoái Chính. Hiền đệ cứ nói. Ta nghe Lưu Kinh Châu lệnh cho Lưu Hổ đóng quân ở Trương Lăng, rất có thái độ thù địch. Hồ Dương cách Trương Lăng rất gần, Lưu Cử Nham kia ở bên kia, ta rất không yên tâm. Cho nên ta nghĩ xin Bá Bình Huyên thay ta ra trấn Hồ Dương. Không biết Bá Bình Huyên có bằng lòng hay không? Khoái Chính được nghe, lập tức rất vui. Gã đến Vũ Âm cũng đã 10 ngày, Tào Bằng đối xử với gã rất tốt. Có thể càng là như thế, trong lòng gã lại càng băn khoăn. Hy vọng có thể làm chút việc, cùng Tào Bằng chia sẻ áp lực. Hồ Dương so với Cức Dương cần phải cao hơn một bậc. Tuy nhiên, Khoái Chính cũng không lập tức hứa hẹn, mà trầm ngâm một lát sau, hạ giọng nói, mà là ta không biết chiến sự. Hồ Dương lại là lá chắn phía nam của Hiền Đệ, tiếp giáp Lưu Kinh Châu. Khó tránh sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, xung đột. Nếu chẳng may, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 456 Tào Thạc. Canh Tân, chương 458, vô trung, tự cho mình thanh cao. Chỉ nghe lời đánh giá này có thể đoán ra Tào Bằng muốn nói đến người nào. Khoái Chính không kìm nổi mỉm cười. Lý Nghiêm, rõ ràng Tào Bằng muốn nói đến chính là Lý Nghiêm. Thật ra, Khoái Chính hiểu rất rõ Lý Nghiêm hơn rất nhiều so với Tào Bằng. Sự hiểu biết của Tào Bằng đối với Lý Nghiêm chỉ là dựa theo trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa cảm giác hắn đối với Lý Nghiêm kỳ thật không tốt lắm. Cho nên theo bản năng, đối với Lý Nghiêm liền nảy ra ý bài xích. Về sau được biết Lý Nghiêm ngay tại Vũ Âm, lại thấy sự kinh kiểu của Lý Nghiêm, khiến Tào Bằng càng thêm không thích ý. Khác hơn. À! Sơ, quy, quy, nơ, vơ, to, y, cả, hơ, to, à, chính. 16 tuổi Lý Nghiêm đã bắt đầu đi làm. Lúc đầu chỉ là một huyện thừa lại. Từ một quan lại nhỏ cực kỳ bình thường. Từng bước một đi lên. Hiện nay đã là quan chủ bộ. Cần khoảng chừng thời gian là 15 năm. Tất cả quãng thời gian Lý Nghiêm làm quan, có thể đánh giá Lý Nghiêm chính là sự giỏi giang. Có chuyện gì mà giao cho Lý Nghiêm làm là có thể không cần phải bận tâm chi nữa. Khoái Chính từng làm huyện lệnh Cức Dương, hơn nữa lúc trước cũng có quan hệ mật thiết với các huyện. Cho nên Khoái Chính đối với Lý Nghiêm kỳ thật không quá xa lạ. Sau khi y đi tới Vũ Âm cũng có nghe việc Lý Nghiêm gây khó dễ, nhưng thật ra cũng không có để ý lắm. Đối với y có bản lãnh, gây khó dễ cũng là việc chẳng đáng gì. Khoái Chính thuộc loại người có tư chất bình thường, không có gì giỏi, nhưng không tính việc hơn thua. Làm việc chỉ để ổn thỏa là được. Cho nên nghĩ cho rằng Lý Nghiêm kinh kiểu không có gì là lạ. Vấn đề là ở chỗ đối tượng y gây khó dễ là không đúng người. Tào Bằng này là ai? Đường đường là thái thú quận Nam Dương, là một viên quan vô cùng nổi tiếng Tào Tam Thiên. Loại người có địa vị này cũng không phải là một chủ bộ như Lý Nghiêm có thể gây khó dễ. khoái chính cho rằng Lý Nghiêm đã tìm sai đối tượng. Nếu đổi lại là người khác, không chừng sự kiêu ngạo này sẽ trở thành hành vi thích thanh nhàn không màng danh lợi. Y không biết rằng Tào Bằng đối với Lý Nghiêm có ác cảm là xuất phát từ nội tâm. Chính phương người này quả thật là có tài, chỉ có điều có đôi khi quá mức kiêu ngạo. Tuy nhiên nếu có y trợ giúp, ta lại có chút tin tưởng. Như vậy đi, ta cùng với chính phương nói chuyện, nghe một chút ý kiến của y. Tào Bằng thấy khoái chính hứa hẹn, lập tức thấy thư thái. Ở một khoảng thời gian trước kia, tuy rằng hắn phản cảm với Lý Nghiêm, thậm chí không muốn tiếp xúc với Lý Nghiêm, nhưng tìm hiểu về Lý Nghiêm thì chưa bao giờ ngừng. Cùng lúc, hắn áp chế ngạo khí của Lý Nghiêm, mặt khác lại chú ý đến tình hình của Lý Nghiêm. Căn cứ vào sự giới thiệu của Lã Thường, cùng với lời bình của Giả Hủ đối với Lý Nghiêm, Tào Bằng đối với Lý Nghiêm, sự việc ở Niên Dạ coi như là đã nắm được tình hình chung một cách rõ ràng. Lý Nghiêm rất có tài hoa, nhưng thân thế của y cũng không tốt lắm. Thủ nhỏ của Lý Nghiêm gia cảnh rất khó khăn, có thể dùng từ nghèo rớt mồng tơi để hình dung. Cũng vì có hoàn cảnh như vậy tạo nên một Lý Nghiêm vô cùng tự ti, đồng thời lại vô cùng tự phụ. Y có dã tâm, hơn nữa lại thông minh lanh lợi. Đối với người có thân thế cao quý, trong thâm tâm y rất hâm mộ và tôn kính. Nhưng đồng thời y cũng không muốn có quan hệ với họ. Y rất có tài hoa, nhưng bởi vì y tự phụ và kiêu ngạo khiến cho những người xung quanh y rất có địch ý với y, thậm chí có thể nói là phỉ báng. Nguyên nhân là vì thế y phải mất khoảng 15 năm thời gian mới làm được chức chủ bộ. Lý Nghiêm trong lịch sử, sau khi tìm đến nương tựa Ba Thục, được danh sĩ ở Giang Hạ là Phí Quan tiến cử, mới trở thành thành đô lệnh. Sau đóng ở Miên Trúc, chống lại Lưu Bị. Phí Quan kia chính là người giỏi về việc giao tiếp mà trở nên nổi tiếng, hiểu được cách làm như thế nào để lôi kéo được lòng người. Phí Quan cũng chính là bá phụ của danh thần Thục Hán Phí Xuất. Về điểm này, tính tình của khoái chính cũng tương tự như của Phí Quan. Tuy Tào Bằng không rõ lắm trong lịch sử Lý Nghiêm quật khởi như thế nào, nhưng theo hắn quan sát, khoái chính hẳn là cũng có đủ năng lực kìm hãm và sử dụng Lý Nghiêm. Đồng thời, Hồ Dương vì Tào Bằng làm lá chắn ở phía nam. Nếu là ở thời bình, chỉ dựa vào một khoái chính đã đủ để dẹp yên nơi ấy. Nhưng hiện tại chính sự đang biến động. Mặc dù khoái chính an hiểu sự việc bên trong, một mặt cần phải cầm binh ngăn địch, nhưng chỉ có thể đảm đương được một phía. Lý Nghiêm vừa có thể làm phụ tá cho khoái chính đóng ở Hồ Dương. Có người này ở Hồ Dương, ít nhất có thể giữ cho Hồ Dương trong một thời gian ngắn không bị công phá. Tất nhiên chỉ dựa vào một mình Lý Nghiêm cũng không đáng tin lắm. Cho nên sau khi Tào Bằng thảo luận cùng với khoái chính, lại giao cho Đỗ Kỳ đến thành Cửu Nữ chiêu binh mãi mã cho binh Tào ở Nam Dương. Nghĩ lại, Lưu Biểu vì tránh Tào Tháo đánh bất ngờ Kinh Châu, vì thế mở cửa thành Cửu Nữ ở Niên Dạ. Đâu có ai ngờ được, 10 năm sau, Tào Bằng lại một lần nữa mở cửa thành Cửu Nữ ở Niên Dạ. Mục đích là để chống lại việc Lưu Biểu đánh lén. Cho nên phong thủy thay phiên luân chuyển, có lẽ là đúng như vậy. Sau khi Đỗ Kỳ biết Tào Bằng ủy nhiệm, giống như có được vô vàn niềm vui bất ngờ, vui vẻ lính mệnh mà đi. Sau khi sắp đặt hai quan ải quan trọng là Hồ Dương, Cức Dương, Tào Bằng lại một lần nữa cảm nhận được thiếu nhân sự nghiêm trọng. Thân là thái thú của một quận, lẽ ra Tào Bằng có thể cần nhân số ở bộ khúc rất nhiều. Ngoại trừ ba chức vị quận ấy, quận thừa, quận chủ gia, còn phải bố trí 11 tào sử ngũ quan duyên, ngũ bộ đốc na, tào duyên, chủ ký thất sử và trang bị một loạt nhân sự khác nữa. Nhiều vô số, cần khoảng 20 người. Mà cho tới bây giờ, 11 tào sử chỉ mới sắp đặt có mấy người. Trong đó, Đỗ Kỳ là binh tào sử, Bộc Dương Giật là hộ tào sử, Lục Mạo là pháp tào sử, Lư Dục được sắp đặt chức vị chủ ký thất sử, đồng thời còn đảm nhận chức vụ công tào sử. Nhưng còn lại các tào khác vẫn thiếu như cũ. Tào Bằng cảm thấy rất đau đầu, trong lúc nhất thời lại không tìm thấy người thích hợp. Ở đường cùng, hắn đành phải đem Khương Phố tử binh của Bạch Bác tạm thời điều động đến, cho y giữ chức vụ phụ ấy tào sử, tạm thời phụ trách tình hình trị an. Rồi sau đó lại để cho Trần Thức đồng bọn năm đó của y giữ chức vụ tặc tào sử. Các tào khác còn lại tạm thời để cho bọn người của Lư Dục kiêm nhiệm. Cuối cùng coi như giải quyết vấn đề ở quận Nam Dương, hoạt động bình thường trở lại. Nhưng Tào Bằng biết việc này cũng không phải là kế lâu dài. Kiến An ngày 26 tháng Giêng năm thứ 12, Trương Liêu dùng 10 ngày thời gian công hãm Phạm Dương. Tướng phòng giữ Phạm Dương là Triệu Độc Tử chiến đầu tiên, phó tướng Hoát Ngô nổi lửa đốt huyện, hy sinh vì nghĩa lớn. Cùng lúc đó, ở Tam Hàn xa xôi cũng dấy lên chiến hỏa. Lã Thị Hán Quốc Dĩ Bàng Minh làm chủ soái, Chu Kỳ làm quân sư đánh vào nước Tân La. Quốc chủ nước Tân La không địch lại quân tiên phong của Lã Thị Hán Quốc, vì thế khẩn cấp cầu viện Cao Cú Lệ Vương vị cung. Vị Cao Cú Lệ Vương này lập tức phái người đi tới Hán Thành, cảnh cáo tộc người Lã Thị không được thâm nhập lãnh thổ, lập tức rời khỏi nước Tân La. Nếu không Cao Cú Lệ ép phải xuất binh thảo phạt. Thật ra lúc này vị cung cũng không muốn quan tâm tới Tân La. Sự chú ý của y chủ yếu đều tập trung bốn mặt của Liêu Đông. Hớn hở tập hợp binh mã, chuẩn bị đi tới Vũ Châu trợ chiến. Sau khi vị cung phái người cảnh cáo Lã Thị Hán Quốc, Lã Thị Hán Quốc tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thì nói vậy, Lã Lam căn bản là không để tâm đến lời cảnh cáo của y, trực tiếp sai người cắt mũi của sứ giả, đuổi y quay về thành trong nước. Vị cung lập tức nổi giận, ngay tại niên giả phái binh mã mưu tính tấn công Lã Thị Hán Quốc. Nhưng dưới sự chỉ huy trấn thủ của Cao Thuận, Lã Thị Hán Quốc ở niên giả đánh bại binh mã của Cao Cú Lệ, khiến cho vị cung hoàng kinh. Mãi cho đến lúc này, vị cung xem như mới chính thức đối mặt với Lã Thị Hán Quốc. Y không dám lại phát binh đi tới Liêu Đông, mà tập trung nhân mã tập kết đến Lã Thị Hán Quốc cũng chính vào lúc này. Thủy quân Chu Thương ở niên giả chế tạo thành công 10 chiếc lầu thuyền, từ Đông Lăng đảo xuất ra. Trong đêm ấy chở khí giới nơ a quy quy nơ gơ cơ u nơ gơ với lương thực đưa đến Lã Thị Hán Quốc. Lã Thị Hán Quốc và đường hàng hải của Trung Nguyên trong ngày này đã chính thức mở ra. Kiến An giữa tháng 2 năm thứ 12, quân binh Tào đã ở dưới thành của quận Lâm Trác. Viên Hy gặp tình thế của quân Tào ở niên dạ, không thể chống cự, đành phải vứt bỏ thành mà đi trốn đến Ngư Dương. Cùng lúc đó, Thái Thú quận đại là Tiên Vu thấy tình thế không ổn, vội ra hàng. Hầu như là binh của Trương Yến không cần vấy máu, chiếm được quận đại toàn quận tốc bị thất thủ. Toàn bộ 3 tháng đối với Viên Hy mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Y khổ tâm tổ chức chiến tuyến ở U Châu, vậy mà không đến 1 tháng toàn bộ chiến tuyến đều bị phá. 3 quận ở U Châu khó bề thất thủ, lại bị Tào Tháo công chiếm. Mà sau khi ký thác kỳ vọng vào Đồng Hương Hoàng Trân tiếp quản Ung Nô, liền lập tức mở thành quy hàng. Tào Trương thuận thế chiếm lính Ung Nô thẳng bức huyện Ngư Dương. Viên Hy thấy tình thế không ổn, không dám nghênh chiến. Không đợi binh mã của Tào Trương đến, liền dẫn quân vứt bỏ thành mà đi. Một đường chạy trốn, mãi cho đến sau khi vượt qua Nhu Thủy, mới xem như ở Phì Như miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến. Mà thủ lĩnh Đạp Đốn ở Ô Hoàn Liêu Tây có mối quan hệ tốt với họ Viên. Đạp Đốn nguyên là muốn xuất binh tương trợ, không ngờ không đợi hắn xuất binh, Viên Hy đã tháo chạy tới Phì Như. Đạp Đốn coi như bản thân, không nói hai lời, phái ra binh mã đón tiếp Viên Hy tới hang ổ ở Ô Hoàn Liêu Tây, sắp đặt ở Liễu Thành. Thời điểm Viên Hy rút lui khỏi Phì Như, ra lệnh cho Khiên Chiêu cùng với Tương Nghĩa cử 2 người tử thủ Phì Như, rồi sau đó lại phái người đi tới Liêu Đông cầu viện công tước Khang. Tới tháng 4, chiến sự hai bên đã được một thời gian. Tào Tháo cuối cùng đóng quân ở Vu Vô, trên cơ bản tiến hành nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn. Hai bên nhìn như là bãi binh, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết rõ ràng, lần này Tào Tháo không diệt được Viên Hy, quyết không thể từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, Ô Hoàn Liêu Tây cùng với Tào Tháo càng có mối thù sâu nặng ở Niên Dạ. Lúc trước đúng là Ô Hoàn Liêu Tây này đánh bất ngờ Gò Đất, làm cho Tào Phi chết. Về công mà nói, Ô Hoàn Liêu Tây tập kích quấy rối biên cương, đoạt lấy nhân khẩu, là cái họa tâm phúc của Trung Nguyên. Ô Hoàn không diệt, Tào Tháo khó có thể an tâm. Vì thế, sau khi trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi và chỉnh đốn, Tào Tháo lại hạ lệnh vượt sông Nhu Thủy, tiến binh đến Phì Như, đánh vào Liêu Tây. Chỉ có điều Tào Tháo lại thật không ngờ, đúng lúc này mùa mưa ở Liêu Tây bất ngờ đến. Mưa liên miên bắt đầu từ tháng 4, mắt thấy sẽ không dừng lại. Thỉnh thoảng sẽ có 2 ngày đón ánh mặt trời, nhưng trong nháy mắt lại trở nên mưa dầm kéo dài. Đường nhân lúc mưa liên miên mà trở nên lầy lội khó đi. Rất nhiều nơi giọt nước rất nặng. Chỗ cản xe ngựa đi không được, mà ở chỗ sâu thuyền cũng khó có thể qua. Kể từ đó, cũng khiến cho Tào Tháo không thể không chậm lại tiến trình tấn công Liêu Tây. Lão biết, nếu kéo dài thêm 1 ngày, tất phải sẽ hao phí vô số tiền lương, càng sẽ mang đến rất nhiều chuyện không hay. Đứng ở trước cửa lều soái ở ngoài thành Vô Trung, tâm tình của Tào Tháo cùng với thời tiết ở Vô Trung giống nhau, đầy vẻ lo lắng. Mưa phùn lả lướt, làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Một trận gió lạnh gió thổi qua, làm cho Tào Tháo không kìm nổi giật mình lạnh toát. U Châu chết tiệt này, không hổ là một nơi lạnh khủng khiếp. Ở Trung Nguyên tháng 4 nóng như lửa đốt, mùa hè nóng bức không chịu nổi. Nhưng thời tiết ở Vô Trung này lại phá lệ rét lạnh như cũ. Rất nhiều binh lính của quân Tào vì không quen với khí hậu mà cảm thấy không khỏe. Lần này chinh phạt U Châu, Tào Tháo chuẩn bị rất nhiều. Không chỉ mang đến Niên Dạ quân y sinh người coi việc chữa bệnh trong quân đội mà còn điều động cả thái y trưởng sử Đồng Hiểu. Đang tiến đến. Cũng vì nguyên do đó, mặc dù có rất nhiều người bị bệnh là một điều phiền toái ở Niên Dạ. Nhưng dù vậy, Tào Tháo vẫn cảm thấy một loại áp lực khó hiểu. Đúng lúc này, từ xa đi tới một người. Quách Gia cầm trong tay ô giấy dầu. Cực kỳ kích động chạy đến trước lều xoáy. Nói từ xa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 457 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 459. Hoàng Tu Nhi nhà ta đã trưởng thành. Nhìn vẻ mặt của Quách Gia vui mừng, không biết vì sao tâm trạng của Tào Tháo lập tức trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Phụng Hiếu, có chuyện gì vui? Nói xong, Tào Tháo xoay người đi vào trong đại trướng, mà Quách Gia thì theo sát phía sau. Khi thân hình hai người chưa vào tới lều lớn, Điển Vi và Hứa Trừ lập tức một trái một phải đã đi ra ngoài lều. Đi theo Tào Tháo đã lâu, bất luận là Điển Vi hay là Hứa Trừ đều đã thành thói quen. Rất nhiều lần, không cần Tào Tháo chỉ bảo, thường là chỉ cần một câu, hoặc chỉ là một động tác, bọn họ đã biết cần phải làm gì. Tuy rằng vừa rồi Tào Tháo chưa nói cái gì cả, nhưng Điển Vi, Hứa Trừ lại biết. Tào Tháo và người ấy nhất định có sự việc quan trọng cần bàn bạc. Vào bên trong lều ngồi xuống. Tào Tháo nghi hoặc hỏi. Quách Gia nghe thế, lập tức mỉm cười. Thừa tướng, mới vừa rồi ta đi gặp Tử Văn, thấy hắn đang lật xem sách 36 kế của Hữu Học. Vì thế ta bèn cùng hắn hàn huyên vài câu, lại phát hiện Tử Văn dường như có một chút ý tưởng. Hơn nữa, hắn để cho ta xem một vài món đồ. Ta cảm thấy có chỗ hữu dụng rất lớn cho thừa tướng. Liền vội vàng trở về. Cái gì vậy? Thừa tướng, sao không cho Tử Văn mang đến, dâng cho thừa tướng? Quách Gia cười ha hả đề nghị với Tào Tháo, làm cho Tào Tháo rất lấy làm hiếu kỳ. Vậy thì bảo Tử Văn lập tức đến đây. Từ khi cuộc chiến ở U Châu bắt đầu, Tào Trương nhiều lần lập được chiến công. Đặc biệt là ở trận chiến Đốc Kháng Đình, Tào Trương đánh bại Tương Nghĩa Cử, lộ ra năng lực phi thường. Sau đó y cướp lấy Ung Nô. Tuy nói có một phần nguyên nhân là do quản thừa Hiến Quy Hằng, nhưng cũng là một công lao to lớn. Sau hai cuộc chiến đó, Tào Trương đã thăng chức là phó thừa tướng. Lên chức giáo ấy đáng khấu. Phương diện này đương nhiên có một phần nguyên nhân ý là con trai của Tào Tháo. Nhưng không thể phủ nhận, mấy tháng trước, Tào Trương đã làm cho Tào Tháo có được niềm vui hết sức bất ngờ. Hiện nay Tào Trương đang theo Tào Tháo hành quân, đóng quân ở ngoài thành Vô Trung. Chỉ một lát sau, Tào Trương đã vội vàng tới lều chủ soái. Đồng thời còn mang theo hai người là Ngưu Cương và Điển Phất, chỉ huy bọn tùy tùng mang theo một vật nặng trịch gì đó. Tử Văn, vật này là gì? Tào Tháo nghi hoặc nhìn Tào Trương hỏi. Tào Trương nhích miệng cười nói. Phụ thân, đây là bảo bối tiên sinh làm ra khi ở Hà Tây năm đó. Tào Trương hiện giờ 17 tuổi. Từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, cũng không phục ai. Tiên sinh mà y nói chỉ có một, đó chính là Tào Bằng. Tào Tháo nhíu mày, hỏi, Hữu Học lại làm ra cái gì? Mời phụ thân xem. Tào Trương vừa nói vừa sai tùy tùng dọn dẹp một khoảng trống trong lều, rồi sau đó đem vật đó bày ở giữa lều. Binh đoàn của Tào Tháo hiện nay cũng không phải giống như Tư Không lúc trước có thể sánh bằng. Thân là thừa tướng Đại Hán, thống lĩnh 13 tàu, quản hết mọi việc trong nước, hầu như là làm cho hoàng đế bị mất quyền lực hoàn toàn. Cho nên bày trí ở trong lều này cũng lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Một cái lều soái lớn tổng cộng trước sau, diện tích gần 1.000 mét vuông. Bên trong sắp bày các loại đồ đạc và dụng cụ, dọn dẹp chúng hết cả lập tức trở nên trống trải rất nhiều. Tào Trương mang đến vật gì đó được bao phủ bằng một tầng vải bố màu đen. Tào Trương khoát tay một cái. Chỉ thấy Ngưu Trương và Điển Phất hai người. Mỗi người nắm lên một góc vải bố. Chậm rãi xốc lên lộ ra một tấm sa bàn có diện tích cực kỳ kinh người. Đây là... Tào Tháo ngẩn ra có chút không hiểu rõ được nguyên cớ. Tào Trương cười nói. Con thấy gần đây mưa dầm kéo dài. Chiến sự có chút bất lợi. Vì thế đã dự tính phải thiết kế một cái sa bàn. Đem toàn bộ chiến trường Liêu Tây phục chế lại hoàn toàn. Mà nay con vừa mới bắt tay vào chuẩn bị làm toàn bộ sa bàn chưa thể hoàn toàn thành hình. Phải vậy không? Tào Tháo thấy có hứng thú đi đến bên cạnh sa bàn, con ngươi đột nhiên co lại. Trước kia, có bản đồ hành quân. Tuy rằng bức vẽ cực kỳ chính xác, nhưng nếu so với sa bàn trước mặt, rõ ràng là lớn không bằng. Đương nhiên, sa bàn này cũng không phải không có chỗ thiếu sót. Ví dụ như, nó chỉ có thể xoay quanh một bộ phận của địa hình, không thể cho một tầm nhìn toàn cục. Nhưng, khi Tào Tháo đứng ở sa bàn trước mặt, lại nảy sinh ra một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dùng bản đồ là vừa xem, vừa suy nghĩ, nhưng dùng sa bàn cũng là một người vừa xem vừa suy nghĩ. Điều này khiến cho Tào Tháo cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây là cái gì? Ngón tay Tào Tháo chỉ đến một con sông trên sa bàn hỏi. Phụ thân, đây là Nhu Thủy, còn nơi này chính là Phì Như. Tào Trương tiến tới trước, bắt đầu giải thích cho Tào Tháo. Chỗ ở của chúng ta hiện tại là ở bên cạnh. Căn cứ thám báo bẩm báo lại, binh mã quân viên một đường bố trí đến Nhu Thủy. Đồ quân Nhu và lương thực đều tích trữ ở Phì Như, muốn dùng kỵ binh đánh lén rất khó khăn. Đồng thời, địa thế ở ven bờ Nhu Thủy lại phức tạp. Nơi này là đồi núi. Nơi này là núi và sống về sau quân viên canh giữ vài cái bến. Rất khó phát động toàn bộ tuyến công kích. Con càng nghĩ nếu tấn công mạnh Nhu Thủy tất nhiên tổn thất sẽ rất lớn. Mà hiện nay Viên Hy, giả như dùng phương thức của phụ thân ở quan độ năm đó, lấy Nhu Thủy làm chiến hào tự nhiên, ý đồ tử chiến cùng quân ta một phen. Mà hiện tại mùa này đúng là mùa mưa. Nước sông Nhu Thủy tăng vọt, thế nước chảy mạnh. Nếu muốn vượt qua Nhu Thủy, phải trả giá thật lớn. Nếu như ta là Viên Hy, tất nhiên sẽ lấy địa hình Liêu Tây từng bước lui lại, tầng tầng ngăn chặn. Từ đó, phụ thân muốn phá được Liêu Tây sẽ phải tiêu hao lương thực và binh lực. Tất nhiên chính là một con số cực kỳ kinh người. Mặc dù là thắng, cũng là thắng thảm. Viên Hy có thể lui về trấn thủ Liêu Đông tiến hành đọ sức với chúng ta. Đợi thời tiết trở nên rét lạnh, các huyên đệ của chúng ta khó có thể thích ứng với cái lạnh khủng khiếp ở Liêu Tây, Liêu Đông. Đến lúc đó sức chiến đấu cũng sẽ giảm đi. Chỉ cần y có thể chịu đựng qua mùa đông này, đến đầu xuân năm tới, chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề thiếu lương thực. Không thể không rút lui khỏi châu, mà cuộc chiến này là trận chiến đầu tiên từ khi phụ thân làm thừa tướng tới nay. Phụ thân xem trọng việc bố trí chức thừa tướng, trong triều đã có rất nhiều người phản đối. Nếu như không thành công mà trở về, tất nhiên sẽ dẫn tới bất mãn càng nhiều. Lại thêm hao tài tốn của, cuối cùng, rất có thể sẽ xuất hiện cuộc nổi loạn của các chư hầu lần thứ hai. Tào Tháo không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tào Trương. Một lát sau, lão lại nhìn thoáng qua Quách Gia. Đột nhiên hỏi. Trên mặt Tào Trương lộ vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng rồi lại chợt lắc đầu. Cũng không phải tất cả là do con nghĩ ra. Chính là những lúc gần đây có vinh dự được đọc qua 36 kế của tiên sinh. Có một kế rút củi dưới đáy nồi giải quyết tận gốc của cuộc hỗn chiến. Đột nhiên có cảm xúc. Tiên sinh nói kế rút củi dưới đáy nồi của cuộc hỗn chiến là. Lúc tiên sinh giảng giải về kế này. Dùng trận của Chu Á Phu và Ngô Vương Lưu Trương làm ví dụ. Còn có trận chiến trước kia ở Quan Độ. Tập kích bất ngờ ô sào của phụ thân làm ví dụ điển hình. Năm đó Đồng Trác cùng với Đại tướng quân Hà Tiến ở Thư Trung có nói biện pháp không triệt để chi bằng. Trong những ngày này con luôn luôn nghĩ đến quỷ của quân viên rốt cuộc là ở nơi nào. Chợt thấy vì như chính là trận chiến ở Quan Độ năm đó đúng là o sào là quỷ của quân viên. Nhưng con lại thấy quỷ của quân viên không phải ở vì như mà là chỗ của y. Lúc trước khi con rời khỏi Hứa Đô đến tham hộ đình nhậm chức, tiên sinh đã từng nói với con. Thừa tướng chinh chiến ở Úc Châu, khó khăn không phải ở Viên Hy, cũng không phải ở thế của quân viên, mà chính là ở ba quận Liêu Đông. Lúc ấy con có chút khó hiểu, nhưng cho đến mấy ngày nay, đại quân khó thể tiến tới. Mới đột nhiên minh bạch ý tứ của tiên sinh. Cách gọi là ba quận Liêu Đông. Ý nói không phải chỉ người. Mà là chỉ trời. Chỉ đất vì thế. Con liền sai người thăm dò địa hình. Hy vọng có thể đem Vô Trung tới Nhu Thủy thành một địa thế. Hoàn toàn dùng sa bàn để phục chế ở đây. Rồi sau đó tìm sơ hở của quân viên. Tào Trương nói một hơi những lời này thực sự khiến cho Tào Tháo chấn động. Y vừa nói vừa dẫn chứng thao thao bất tuyệt. Điều này làm cho Tào Tháo thấy được trong ấn tượng của lão hoàn toàn khác hẳn với Hoàng Tu Nhi trước đây. Hoàng Tu Nhi của ta nay đã trưởng thành. Tào Tháo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lão cười cực kỳ thoải mái, thậm chí cười đến chảy nước mắt. Tào Trương ngạc nhiên khó hiểu, nghi hoặc nhìn Tào Tháo. Mà Quách Gia ở một bên mỉm cười không nói, trong mắt càng lộ ra vẻ vui mừng. Y biết Tào Tháo vì sao lại cười, càng có thể đoán được trong lòng Tào Tháo lúc này. Thật sự mà nói, từ khi Tào Phi chết đi, Tào Tháo nhìn như có vẻ rất nhanh khôi phục lại bình thường. Giống như ở trong lòng cái gì cũng không nhớ. Nhưng từ sâu trong nội tâm Tào Tháo cực kỳ bi ai, nhưng có mấy người biết được. Hai đứa con xuất sắc nhất, Tào Ngang và Tào Phi trước sau đều chết trận ở xa trường. Tào Trương trước kia chỉ biết có tranh cường độc đấu. Tuy rằng rất được Tào Tháo yêu thương, nhưng cũng không phải là một người có thể phó thác. Vốn dĩ Tào Tháo khá coi trọng Tào Thực và Tào Xung. Nhưng không nghĩ tới Tào Thực có tài văn chương xuất chúng, nhưng lại lỗ mãng. Không thể trọng dụng mà Tào Xung cũng rất trí tuệ. Thậm chí không kém hơn Tào Thực. Cũng không có tính tình lỗ mãng như Tào Thực. Nhưng trong tính cách của Tào Xung hình như còn thiếu một cái gì. Y rất khắc nghiệt, làm cho Tào Tháo có chút không hài lòng. Lúc trước Tào Bằng thả Nhất Biên không nói, chỉ nói về việc Chu Bất Nghi. Quan hệ giữa Tào Xung và Chu Bất Nghi khi đó có thể nói là mật thiết. Nhưng sau khi Chu Bất Nghi gặp chuyện không may, Tào Tháo ra lệnh cho Tào Chân đi thư viện toanh xuyên hỏi. Không ngờ Tào Xung căn bản không hỏi đến sự sống chết của Chu Bất Nghi. Chỉ nói mình bị người lừa bịp. Tuyệt đối không thể hại tính mạng của Tào Tháo. Đương nhiên Tào Tháo tin tưởng Tào Xung sẽ không hại tính mạng của lão. Nhưng vấn đề cơ bản là ở chỗ. Tào Xung lúc ấy nóng lòng chỉ thanh minh cho mình. Không hề niệm chút tình nghĩa. Khiến cho Tào Tháo rất mất hứng. Tào Tháo là người thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Nhưng trong lòng lại rất xem trọng tình cảm. Như lúc trước Tào Bằng tự ý tự quyền thả người nhà của Lữ Bố ra khỏi nước. Theo đạo lý mà nói Tào Tháo có thể trị Tào Bằng tội chết. Nhưng lão lại tha cho Tào Bằng. Rồi sau đó Tào Bằng vì tỷ tỷ Tào Nam chém đứt tay của Phục Hoàn vì thay Vương Mãnh báo thù, mà nổi giận giết chết Vi Đoan. Tào Tháo không tức giận sao? Đương nhiên rất tức giận. Nhưng đồng thời với tức giận, Tào Tháo đối với Tào Bằng lại càng thêm yêu thích. Bởi vì trên đời này không ai muốn chán ghét một người trọng tình trọng nghĩa. Ngược lại là Tào Xung, hoặc nhiều hoặc ít, lại khiến cho Tào Tháo thất vọng. Những đứa con còn lại tuổi còn quá nhỏ, không thể trọng dụng. Ở sâu trong nội tâm của Tào Tháo, luôn luôn vì chuyện chọn người thừa kế mà cảm thấy phiền não. Nhưng hiện tại, Hoàng Tu Nhi năm đó chỉ biết múa đao sách thương kia, lại có thể thao thao bất tuyệt cùng lão chuyện trò. Giống như Tào Phi, Tào Ngang khi trước, tinh thần hăng hái. Điều này làm cho Tào Tháo có thể nào không chờ mong, có thể nào không cảm thán. Trong mắt lão ẩn chứa ý cười, lặng lặng nghe Tào Trương nói hết. Một lúc lâu sau, Tào Tháo đột nhiên nói, Tử Văn có dám làm đốc quân phủ không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 458 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 460. Đặng Thôn. Khoảng cách từ Cức Dương đến Vũ Âm tuy không xa lắm, nhưng đó là đối với người trưởng thành. Dù sao Đặng Ngải mới có 10 tuổi. Ngay cả Trương Xương Bồ. Thật tình mà nói, chỉ là hai đứa bé. Đi mới được một ngày. Khi hai người trọ nhờ ở một nhà nông, đã bị Đặng Chi dẫn người đuổi kịp. Nhìn thấy đoàn người của Đặng Chi, Trương Xương Bồ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi ra ngoài cùng với một người không khác gì là tiểu chủ công. Áp lực không phải là nhỏ. Nói chung Đặng Ngải lúc nào cũng cố ý biểu hiện ra dáng vẻ của một người đàn ông, cố gắng trấn an Trương Xương Bồ. Nhưng tiểu nha đầu này lại rất sâu sắc đã phát hiện được. Cái nắm tay nhỏ của Đặng Ngải luôn nắm chặt. Nói chuyện thì lại hơi cà lăm. Thúc phụ cậu đã đồng ý. Đặng Ngải nhìn thấy tư thế này của Đặng Chi, ngược lại càng thêm căng thẳng. Dù sao với hành vi tự lấy lệnh tiến, lén lút trốn đi ở trong quân cũng là tội lớn. Nếu như Tào Bằng mượn cớ nổi giận, sai người bắt y trở về cũng không có gì không được. Nhưng người đến lại là Đặng Chi, làm cho trong lòng Đặng Ngải nảy sinh hy vọng. Vội vã đuổi theo như vậy. Rốt cuộc Đặng Chi cũng đã đuổi kịp hai tiểu hài tử trốn nhà đi. Tảng đá lớn trong lòng được hạ xuống. Nếu nói Tào Bằng không quan tâm Đặng Ngải là nói dối. Nếu Đặng Ngải có sơ suất gì, Đặng Chi chỉ có thể quay về mà tự vấn khi báo lại với Tào Bằng và Đặng Tắc.